Trò chơi tình yêu, chương 2, góc truyện audio.com. Dép ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nếu như cô bắt được em thì em sẽ nghe lời cô. Cô cần nói thì chúng ta cũng biết là một trận rượt đuổi trong lớp học lại xảy ra, nhưng lần này là giữa cô giáo dâu và đứa học sinh phá phách dép. Dâu nhất quyết cô chịu thua cho thằng bé cho nên đã dùng hết sức lực để đuổi cho kịp dép. Cả lớp học đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Trong lớp chia ra hai phe, một bên thì ủng hộ cô giáo dâu còn bên kia thì ủng hộ cho dép. Cô giáo à, cố lên, em ủng hộ cho cô. Dép à, cô được để thua cô giáo đó nghen. Nghe tiếng hò hét thì dâu càng hăng say hơn nữa. Dù gì cô cũng là cô giáo, cô thể nào để thua cho một học sinh chỉ mới 5T được. Sau một hồi rượt đuổi mệt nhọc, dâu cũng bắt được mục tiêu của mình. Cả lớp hò hét reo vang. Dâu vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười đắc ý, hứ. Dù gì cô cũng từng đoạt giải quán quân môn chạy bộ mà. Muốn đấu với cô hả? Còn lâu đó, đúng lúc đó thì một tiếng nói vang lên, ở đây coi bộ náo nhiệt quá nhỉ. Dâu, Tio, và Ariel cùng quay đầu lại nhìn thì nhận ra người vừa lên tiếng đó chính là hiệu trưởng. Ba cô đồng thanh kêu lớn, ba người hãy lên văn phòng của tôi ngay. Rồi ông hầm hầm bỏ đi, ba cô gái líu díu đi theo ông. Các người làm gì đây hả? Quậy tới cái lớp học ra nông nổi như thế này. Ông đập tay xuống bàn một cách giận dữ. Tio lên tiếng, cô phải đâu? Hiệu trưởng à, chỉ là tại các học sinh quá phá phách mà thôi. Đây là ngày đầu tiên các cô dạy học mà đã làm mọi chuyện rối tung lên như vậy. Có biết lỗi của mình chưa? Dâu lên tiếng cãi lại, là đám học sinh đó gây chuyện trước thôi. Chúng tôi cô có lỗi gì cả. Còn dám cãi, cô năm nay bao nhiêu tuổi mà lại đi so sánh với mấy đứa bé như vậy. Các cô mỗi người về viết một trang kiểm điểm cho tôi. Ngày mai nộp. Ariel và Kyo gật đầu rồi bước ra khỏi văn phòng, còn lại dâu ở đó. Cô tức giận nói. Bà à. Rõ ràng là cái đám nhóc đó phá phách mà sao lại đi trách tụi con chứ? Ông Trần nhìn cô con gái con đó. Hãy tu tâm dưỡng tính lại, đừng nghịch ngợm như vậy nữa. Nên nhớ con đã làm cô giáo rồi chứ cô phải như lúc trước nữa đâu. Hai người họ thì viết một trang kiểm điểm, còn con thì phải viết 10 trang. Hà, tại sao vậy? Bà à, ba cô công bằng chút nào? Dâu phụng phịu. Bởi vì con là con của ba cho nên hình phạt phải nặng hơn người khác. Dâu nhăn nhó, trên đời làm gì có lý lẽ này chứ? Cách chương.